Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com. Sau khi mấy vị thường vụ khác không nóng không lạnh bình luận hai câu, Trần Anh Lộc rốt cuộc nhìn tới thì thấy Triệu Quốc Đống mặt mày nghiêm túc lắc đầu, hắn chỉ đang tiếp tục ghi chép. Trần Anh Lộc tổng kết coi như công bằng nhưng lời nói rất chính xác, phương án còn có vài điểm chưa đủ, nhưng chỉ là vấn đề kỹ thuật không ảnh hưởng đến đại cục nên được thông qua. Hội nghị tiến sang thảo luận đề tài thứ hai, thảo luận phương án tiếp đón khi Bí thư Tỉnh ủy Ninh Pháp đến Hoài Khánh thị sát công việc. Sau khi trưng cầu ý kiến của lãnh đạo liên quan bên ủy ban, văn phòng thị ủy và văn phòng ủy ban sau khi nghiên cứu quyết định việc tiếp đón Bí thư Ninh từ Thiên Châu sẽ do đồng chí Bí thư thị ủy Trần Anh Lộc cùng đồng chí Phó Bí thư thị ủy quyền thị trưởng Triệu Quốc Đống đến giao giới giữa Thiên Châu và Hoài Khánh tiếp đón, cả quá trình do thị ủy phụ trách. Trạm khảo sát đầu tiên chính là trụ sở 10.000 mẫu trồng chè ở huyện Thanh Bình. Đoàn 18 người của Bí thư Ninh đi hai xe Toyota Coaster, ngoài ra còn có xe mở đường, xe bảo vệ của Sở Công an, ở Hoài Khánh chúng ta tổng cộng 1 ngày rưỡi, tổng điểm đi thăm là 7. Trong đó mảng nông nghiệp có 2, công nghiệp có 3, du lịch văn hóa có 1, xây dựng đảng 1. Buổi tối đoàn sẽ nghỉ ở khách sạn Hoài Khánh. Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong cùng Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Thư Tỉnh ủy Ký Hồ Liêm, Phó Chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương phân biệt ở tại nhà số 2, 3, 4. Bí thư Ninh ở nhà số 1, 4 giờ chiều ngày hôm sau sẽ tiến hành nghe báo cáo ở lễ đường huyện Quy Ninh, 6 giờ chiều Bí thư Ninh sẽ rời khỏi Hoài Khánh. Chúng tôi bố trí như vậy chủ yếu kết hợp việc Bí thư Ninh chủ yếu muốn khảo sát công tác kinh tế cùng với vấn đề tam nông. Chúng tôi bố trí đi thăm chính ở mảng công, nông, đồng thời kết hợp với công tác văn hóa du lịch xây dựng đảng, biểu hiện thành tích đạt được trong 2 năm qua của thị xã ta. Theo bố trí mà Cao Chí Minh đưa ra vừa thể hiện công việc trung tâm của Hoài Khánh, vừa nhằm vào các đặc sắc của Hoài Khánh. Ví dụ như đi thăm thư viện cổ Ngô Đồng Hoài Khánh nằm ở núi Lăng Vân phía tây Hoài Khánh. Thực ra núi này cao không đến 200 mét nhưng đây là di tích lịch sử cấp quốc gia, đã có lịch sử trên ngàn năm, trải qua đời Tống, Đường, Minh, Thanh. Mặc dù trải qua chiến tranh nhưng sau nhiều đợt sửa chữa nên vẫn bảo tồn khá tốt, quy mô lớn. Thêm núi Lăng Vân nhiều cây cối khiến thư viện nằm trong rừng cây, nhìn từ xa thấy mái ngói màu xanh trông rất cổ kính. Mà cách đó không quá xa là Triều Âm Tự cũng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Thêm Bích Ba Đàm ở chân núi nghe nói là nơi Bạch Long Mã trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân tu luyện. Mặc dù mặt nước chỉ rộng 300 mẫu nhưng phong cảnh quanh hồ rất đẹp, làm người ta quyến luyến không quên, cũng là nơi mà dân chúng nội thành Hoài Khánh thích tới nhất trong mùa hè nóng nực. Sở dĩ đưa ra điểm thăm này chính là Triệu Quốc Đống muốn lợi dụng cơ hội này về việc Hoài Khánh vừa muốn bảo vệ các di tích lịch sử tài nguyên du lịch vừa có thể lợi dụng khai thác tài nguyên du lịch mà thu hút tài chính. Về phần khác cũng có thể lợi dụng tài chính tăng lên mà nghiên cứu khai quật sửa chữa các di tích lịch sử. Ở điểm này các thường vụ cũng có người không đồng ý, không ít người hy vọng ngoài điểm ở núi Lăng Vân thì nên giảm đi các điểm tham quan du lịch khác mà tăng thêm điểm sáng về công nghiệp. Nhưng Triệu Quốc Đống cuối cùng đã Góc truyện audio.com, thuyết phục được Trần Anh Lộc đồng ý với phương án này. Triệu Quốc Đống thực ra còn có tư tâm, hắn hy vọng Ninh Pháp khi đi thăm thư viện cổ Ngô Đồng thì hắn có thể đơn giản giới thiệu quy hoạch của Hoài Khánh, đưa ra ý tưởng sơ bộ và phương hướng phát triển đô thị của Hoài Khánh, để được tỉnh ủy ủng hộ. Đương nhiên điểm này Triệu Quốc Đống cũng biết sau hội nghị kết thúc cần trao đổi với Trần Anh Lộc, nếu không nói gì mà đi vòng qua luôn thì sẽ phản tác dụng. Hội nghị cuối cùng đã kết thúc, Trần Anh Lộc giữ Triệu Quốc Đống và Cao Chí Minh lại bàn về chi tiết phương án tiếp đón. Đoàn người Bí thư Ninh dừng chân ở Ninh Pháp một đêm, như vậy ngoài thị sát công việc ban ngày ra ăn tối xong còn có 2-3 tiếng thì nên bố trí như thế nào? Vào báo cáo công việc hay là đi dạo nội thành, tôi cảm thấy có thể đi dạo trên cổ chiến trường ở Thất Tinh Quan. Nghe nói Bí thư Ninh có thói quen đi dạo sau khi ăn tối, núi Trường Thành có phong cảnh đẹp, cách nội thành tầm 10 km mà thôi. Thất Tinh Quan có nhiều cây cổ thụ, hai bên sơn thủy hữu tình. 7:30 tối ăn xong, đi xe 10 phút là tới được Thất Tinh Quan, có thể tham quan nơi đây một chút rồi lên núi, cảm nhận hơi thở thời Đường Tống, tôi tin Bí thư Ninh sẽ chấp nhận bố trí như vậy. Cao Chí Minh nói ra mấy địa điểm nhưng Trần Anh Lộc đều không hài lòng. Nếu không phải không có bao giá trị thì lại lo Bí thư Ninh không chấp nhận. Dù sao tối là thời gian nghỉ ngơi của lãnh đạo, cũng phải suy nghĩ cảm nhận của lãnh đạo. Trần Anh Lộc hy vọng bố trí sao cho vừa để lãnh đạo nghỉ ngơi đồng thời mình cũng không mất cơ hội báo cáo công việc. Đề nghị của Triệu Quốc Đống đã nói đúng tâm ý của Trần Anh Lộc. Thất Tinh Quan, có xa quá không? Ngoài ra còn vấn đề bảo vệ nữa. Trần Anh Lộc nhíu mày nói. Bí thư Trần, tôi cảm thấy nơi này rất thích hợp vì chỉ mất 10 phút là tới, coi như Bí thư Ninh ở trên xe tiêu hóa sau khi ăn. cổ chiến trường ở Thất Tinh Quan nổi tiếng trong cả nước, ở đây đã có nhiều cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến lịch sử. Truyền thuyết nói rằng trong những đêm trăng sáng sao thưa còn có thể nghe thấy tiếng giáo mát, tiếng vó ngựa, tôi tin Bí Thư Ninh nhất định sẽ có hứng thú. Triệu Quốc Đống nói, về phần bảo vệ thì càng không vấn đề gì. Thất Tinh Quan vào buổi tối sẽ không có ai, chỉ cần yêu cầu Cục Công an thị xã đến trước tiếng rưỡi bảo vệ là được. Nhất định không có vấn đề gì. Trần Anh Lộc im lặng không nói như đang suy nghĩ tính khả thi của đề nghị này. Cao Chí Minh rất hâm mộ sức ảnh hưởng khi Triệu Quốc Đống đưa ra ý kiến là Trần Anh Lộc phải suy nghĩ. Y đưa ra mấy ý kiến đều bị Trần Anh Lộc bác bỏ, mà khi Triệu Quốc Đống nói ra lại khiến Trần Anh Lộc động tâm. Mà Triệu Quốc Đống đúng là đã đưa ra ý tưởng rất cẩn thận, làm cho người ta không thể không phục, đầu của hắn rất dễ dùng. Quốc Đống, Bí Thư Ninh nếu nhận lời đến Thất Tinh Quan thì cũng phải tìm chút đề tài. Chuyện này chúng ta cũng cần bàn xem, cậu có ý gì không? Trần Anh Lộc trầm ngâm một chút và nói, đây coi như y đã nhận lời đề nghị của Triệu Quốc Đống. Ừ, tôi cảm thấy có thể cân nhắc giới thiệu một chút lịch sử, văn hóa của Hoài Khánh chúng ta. Nếu như lúc nào cũng giới thiệu sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh thì tôi lại sợ phản tác dụng. Giới thiệu lúc ở công ty, ở khu sản xuất nông nghiệp giới thiệu theo tôi thấy là đủ. Chúng ta mượn điển tích trong lịch sử, văn hóa mà nói về. Góc chuyện audio.com, ý tưởng phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai của chúng ta thì có lẽ có hiệu quả hơn. Triệu Quốc Đống nói, ồ, mắt Trần Anh Lộc sáng lên, y nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rồi nói. Cậu nói ý tưởng của mình ra xem nào. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói, ý của tôi là có thể để thị trưởng An giới thiệu một chút về sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục của chúng ta, vừa phù hợp xu thế hiện nay cũng có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế. Ví dụ như chúng ta khởi động kế hoạch chuyển giáo viên hợp đồng thành biên chế ở mức cao nhất trong toàn tỉnh, trong 3 năm sẽ giải quyết toàn bộ giáo viên hợp đồng đủ điều kiện sang biên chế, hoàn thành trước 3 năm so với kỳ hạn cuối cùng của tỉnh đặt ra. Ví dụ như chúng ta sau khi nghiên cứu và bàn bạc quyết định hợp nhất các trường dạy nghề trong thị xã thành một trường có quy mô lớn với giáo viên trình độ cao, trang thiết bị cao cấp hơn nữa, tích cực chế tạo trụ sở giáo dục dạy nghề lớn nhất khu vực Trung Tây, làm cho ngành giáo dục dạy nghề kết hợp chặt chẽ với hai sản nghiệp trụ cột của Hoài Khánh là ngành điện tử thông tin và cơ giới chế tạo, tạo ra kết quả rất khả quan. Triệu Quốc Đống nói đầy tự tin làm Cao Chí Minh không khỏi khâm phục. Triệu Quốc Đống đã thích ứng với thân phận của hắn, thể hiện rất tự nhiên trước mặt, cũng quen thuộc với công việc mà mình phụ trách. Cũng có thể dựa theo yêu cầu của Trần Anh Lộc mà đưa ra đối sách, làm cho Trần Anh Lộc hài lòng. Đây là điều không phải ai cũng làm được. Cách chương.